Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224 bạch bạch bạch. Tam, ngươi nguyện ý cùng ta nhảy một chi vũ sao? Quý Bạch Mặc cũng không chịu cấm nguyệt sự tình ảnh hưởng. Chậm rãi đi lên trước, đi tới Nhan Bạch trước mặt. Hơi hơi khom lưng, thần sĩ đến cực điểm vươn tay. Hắn mắt đào hoa tựa hai mắt liếc mắt đưa tình, mê hoặc nhân tâm, cũng đồng dạng dẫn một bên vây xem thiếu nữ. Xuân tâm kích động, Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Đứng lên, đi tới Quý Bạch Mặc trước người. Đen nhánh trong mắt giấu vết Quý Bạch Mặc thân ảnh. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Đem tay đặt ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Mở miệng, nguyện ý a. Trận này yến hội chủ nhà mời. Ta như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Quý Bạch Mặc lúc này đây không có đối đãi cấm nguyệt giống nhau, trực tiếp đem lòng bàn tay lật qua. Đi, ném ra đối phương tay, mà là cầm Nhan Bạch tay, hơi hơi khom lưng, ở Nhan Bạch mờ u bàn tay giấu vết hạ lạnh lẽo một hôn. Giống như lông chim đụng vào giống nhau ôn nhu tinh tế, hắn mắt đào hoa liễm diễm vô song nhìn Nhan Bạch, theo sau nắm chặt Nhan Bạch tay, vinh hạnh của ta. Thỉnh. Chỉ là lúc này, Nhan Thế Lương lại phản ứng lại đây. Vội vàng tiến lên, đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Lại nhìn chính mình muội muội, ninh mày, tựa như tới yến hội phía trước. Nhan Thế Lương đối Nhan Bạch giảng quá, làm nàng không cần cùng Quý Bạch Mặc quá nhiều tiếp xúc. Quý tiên sinh, ta muội muội tuổi tác tuổi quá tiểu. Này trong yến hội hào môn thiên kim rất nhiều, mỗi một cái đều dị thường ưu tú. Ta tưởng ngài có thể. Nhan Thế Lương dứt lời lúc sau, nhìn chính mình muội muội Nhan Bạch, nga, nhưng ta chỉ cần nàng. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, hơi hơi nhướng mày, không tỏ ý kiến. Trên thế giới này, không có tạm chấp nhận. Dứt lời lúc sau, Quý Bạch Mặc liền nắm Nhan Bạch tay, chậm rãi đi hướng trung tâm đang ở khiêu vũ vũ đàn chung. Nhan Thế Lương sắc mặt biến ảo đứng ở tại chỗ, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch bóng dáng ẩn nhẫn. Cấm nguyệt càng là như thế, sắc mặt đỏ lên, không còn có mở miệng quá. Một bên vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, ha ha. Có người a, thật là ái tự mình đa tình đâu. Nhân gia Quý tiên sinh là nhìn chúng Nhan Thế Lương muội muội. Thanh âm hơi mang chanh chua, tựa hồ là chê cười, chính là a. Có người tự cho là sở hữu nam nhân đều sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Chính là a, tự mình đa tình đi. Chống đỡ lộ, nhỏ giọng tiếng cười, bất quá phát hiện, Nhan thiếu muội muội thật sự thoạt nhìn thực nhuyễn manh a. Cũng khó trách Quý tiên sinh sẽ thích, nếu là ta cũng thích người nào đó a, nên nhớ kỹ lần này sự tình. Bất quá không nghĩ tới, Quý tiên sinh thế nhưng thích loli. Ngoặc kép, nghị luận thanh âm rất nhỏ thanh. Các nàng tự cho là đề tài trung tâm chủ nhân. Cấm nguyệt không có nghe thấy. Trên thực tế, cấm nguyệt đều nghe thấy được. Không cấm cáu giận nắm chặt đôi tay. Này đó thanh âm giống như là từng cây thứ đâm vào nàng đầu quả tim phía trên. Không nhổ không thoải mái, sự tình hôm nay nàng đều nhớ kỹ, ghi tạc Nhan Bạch trên người. Đôi tay bưng kín ngực, Cấm nguyệt sắc mặt khó coi. Cái miệng nhỏ hô hấp. Dựa vào trên sofa, Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Trái tim không thoải mái sao? Vẫn là cái gì? Mau nói cho mụ mụ a. Cấm mẫu vẻ mặt khẩn trương bảo vệ Cấm nguyệt. Nhan Thế Lương cũng phản ứng lại đây. Bảo vệ Cấm nguyệt, ánh mắt lại là cố ý cùng với vô tình nhìn về phía Nhan Bạch nơi phương hướng. Nghiễm nhiên là lo lắng. Giờ phút này yến hội trung tâm chỗ, hai cái thân ảnh hài hòa ở bên nhau, dẫn nhân chú mục, hết chương.